kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288, thấy hết chết cùng thấy hết tạc năm canh. Trong thủy vực âm ngư, phát hiện không làm gì được Tô Đại Nhiên, sau đó hóa thành bầy cá, dung thành một cái không gì sánh được cự đại ngư, thật là lớn một con cá. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn tương đương cự đại hắc ảnh. Đó là hắn từ trước tới nay quá nhất bằng quá tồn tại. Nó giống như là một mảnh di động lục địa. Từ Tô Đại Nhiên đầu đỉnh lội qua. Con cá này đối với Tô Đại Nhiên tản ra cực kỳ mãnh liệt ác ý cùng địch ý. Nó lội qua Tô Đại Nhiên đầu đỉnh phía sau. Một cái xoay người. Mở ra miệng khổng lồ. Đếm không hết hắc thủy bị nó hít vào trong bụng. Nó miệng lớn đã siêu việt 100 mét, đủ để đem Tô Đại Nhiên mang bên ngoài hắn quỷ vực hít vào trong bụng. Nếu như Tô Đại Nhiên không có đoán sai, con cá này chính là giang ngư ý chí hóa thân. Không hổ là đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ độ khó. Tô Đại Nhiên ngạnh kháng giang ngư ý thức hấp lực, giống giận, pháp thân hiển lộ, từng đường kim mang ở Tô Đại Nhiên phía sau ngưng tụ. Rất sắp xuất hiện rồi nhất tôn cao hơn 6 mét pháp thân. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên lưng toát ra hai cái cánh tay. Pháp thân phía sau đồng dạng toát ra hai cái cánh tay, nó chỉ có hạng nhất thực lực. Đó chính là không có gì sánh kịp lực lượng. Lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay, pháp thân lực lượng giá trị đã đột phá 2000. Cho lão tử nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Một cái bạo trùng dưới. Pháp thân một quyền nện ở cá lớn trên cam. Nó cùng giang ngư hóa thân so sánh với. Dường như con kiến hôi, nhưng một quyền này, thạch phá thiên kinh, toàn bộ thủy vực đều sôi trào, cá lớn cầm trực tiếp bị đánh xuyên. Ngoài ra còn toàn bộ thân thể khổng lồ cũng bắt đầu nghiêng, đừng ép ta xé ngươi. Tô Đại Nhiên ôm, đại đuôi cá, trực tiếp văng ra ngoài, tiếp lấy lay động tảng lớn hắc thủy, giống như một miếng lưu tinh, hung hăng hướng cá lớn rơi đi, khóa gen liên đem Tô Đại Nhiên một cánh tay quấn quanh. Pháp thân một cánh tay cũng xuất hiện kim sắc xiềng xích. Một quyền này xuống phía dưới. Bị thương tổn là vạn vạn không cách nào khôi phục, giang ngư có thể cũng cảm nhận được uy hiếp. Cá lớn đột nhiên bắt đầu phân giải. Hóa thành phiến bầy cá. Tránh thoát Tô Đại Nhiên kinh khủng công kích. Bầy cá một lần nữa ở Tô Đại Nhiên phía sau dung hợp thành cá lớn. Cá lớn quơ đuôi. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên đánh thành thịt nát. Nhưng là đối mặt Tô Đại Nhiên kim cương bất hoại, đừng nói đánh thành thịt nát, đều không thể lay động hắn, thể lực tiêu hao quá nhanh. Tô Đại Nhiên cùng cá lớn vướng víu sau khi, bắt đầu ở đáy nước di chuyển nhanh chóng. Hắn rất khó giết chết giang ngư cũng vô pháp giết chết hắn, nhưng là một ngày Tô Đại Nhiên thể lực tiêu hao hầu như không còn. Tình huống sẽ xoay ngược lại, kim cương bất hoại pháp thân. Đích thật là quá cho lực. Tô Đại Nhiên rất hài lòng. Không được hoàn mỹ, đúng là thể lực tiêu hao quá nhanh. Cũng không biết Giang Đình cùng nàng phụ mẫu đến cùng hình dạng thế nào. Tô Đại Nhiên đẩy ra trước mặt thành đống thi thể. Nếu như biết Giang Đình tướng mạo, hắn liền định mang đi Giang Ngư một nhà thi thể. Nghĩ đến cái này đối với Giang Ngư mà nói là uy hiếp cực lớn. Cảm thụ một cái huyết búp bê. Huyết búp bê bên kia cũng nhận được uy hiếp. Nó cùng Chu lão đầu bị vây ở bên trong thang máy. Bên trong thang máy bị hắc thủy rót đầy. Cũng xuất hiện rất nhiều âm ngư. Cũng may giang ngư lúc này đại bộ phận tâm tư đều ở đây Tô Đại Nhiên trên người. Bọn họ nói không chừng có thể thoát đi thang máy. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên lấy điện thoại ra. Thử nửa ngày. Trong thủy vực cư nhiên một điểm tín hiệu cũng không có. Làm cho Tô Đại Nhiên không nói phế tích tới tới lui lui chạy trốn tầm vài vòng. Liền một phiến hoàn chỉnh cửa cũng không tồn tại. Không có cửa. Số 13 chìa khóa liền vô dụng. Giang ngư khi thì hóa thành bầy cá. Khi thì hóa thành cá lớn. Đối với Tô Đại Nhiên tiến hành ngăn chặn chặn càn. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên não hải hiện lên một vệt ánh sáng. Làm cho hắn hai mắt một mạch thiểm quang. Giang ngư. Đây là ngươi buộc ta. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua cá lớn. Cái nhìn này, làm cho cá lớn đều ngừng dừng. Nó cảm giác được cực kỳ mãnh liệt, không tường hòa, bất an. Tô Đại Nhiên trên người tản ra ác ý. Tại làm sao trong nháy mắt, vượt qua chính mình, tìm không được bất an cùng không rõ đầu nguồn. Vì vậy Giang Ngư càng thêm điên cuồng bắt đầu công kích Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên không có ham chiến. Hắn bên đứng vừa lui, mở ra. Hắc sắc chuyện lạ logo. Hắc sắc chuyện lạ logo xuất hiện. Phía dưới tổng tiến độ đã đạt được 11%. Trong đó có một không thấy mặt bạn trên mạng điên cuồng lóe ra mở ra cái này hắc sắc chuyện lạ. Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một cái khung chat. Khung chat bên trong có siêu việt 99 điều nhắn lại. Đại bộ phận đều là: người đến cùng ở đâu? Vì sao ta tại Hạ Thành khu sở hữu cafe internet đều không tìm được ngươi? Ta rất tức giận. Ta tức giận phi thường. Ta đi tìm hắc sắc hứa nguyện hộp. Hắc sắc hứa nguyện hộp nhất định biết ngươi đang ở đâu. Đến lúc đó, coi như lật khắp toàn bộ hắc sắc thành thị ta cũng phải tìm được ngươi. Manh sát tứ phương đã tiến nhập cố chấp trạng thái, phía trước Tô Đại Nhiên cùng nàng trò chuyện phi thường vui vẻ. Dù chưa gặp mặt, đã có nhiều vô cùng cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Vốn là hẹn xong tuyến hạ gặp mặt. Đáng tiếc làm ước định cẩn thận phía sau. Tô Đại Nhiên kích phát tầng sâu nhiệm vụ. Không, vì vậy, hắn sẽ không dám đi thấy manh sát tứ phương thậm chí. Từ cái kia thời gian, Tô Đại Nhiên vẫn bảo trì offline trạng thái. Hoàn toàn không thấy manh sát tứ phương. Manh sát tứ phương cũng không biết làm thế nào biết Tô Đại Nhiên tại Hạ Thành nội. Cứ nhiên chạy đi dưới thành nội tìm Tô Đại Nhiên, nhưng là đang ở manh sát tứ phương đi tới thành. Khu thời điểm, Tô Đại Nhiên dự định đi lão thành khu, bọn họ vừa vặn cắm vai mà qua. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết được, manh sát tứ phương phi thường khủng bố. Bát hung đánh kiệu, bên trong kiệu ngồi rất có thể là đỉnh cấp đại hung, sở dĩ Tô Đại Nhiên hoàn toàn minh bạch rồi manh. Sát tứ phương cái này nickname chiều sâu, nó ý tứ chân chính chắc là mạnh mẽ giết tứ phương. Có thể tưởng tượng sự khủng bố, hắc sắc hứa nguyện hộp. Tô Đại Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thiếu chút nữa thì nguy hiểm. Nếu như manh sát tứ phương tìm được hắc sắc hứa nguyện hộp, cái kia hậu quả khó mà lường được. May mắn chính mình tức thời nhìn một chút nhắn lại. Ngắn sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên vội vàng trả lời. Không có ý tứ, gần nhất ta chỗ này xảy ra chút việc, vẫn luôn không có lên võng. Ngươi cư nhiên đi tới thành nội tìm ta. Ta có thể đoạn thời gian trước ly khai dưới thành nội. Xem ra vừa vặn bỏ lỡ. Cái này không, ta mới có trên thời gian võng. Tô Đại Nhiên mới vừa hồi phục hết, manh sát tứ phương liền hồi phục lại nàng, phảng phất vẫn luôn đang nói chuyện trời đất khuôn chờ. Đợi Tô Đại Nhiên, dung nhan chị Giang bà tử, người rốt cuộc thượng tuyến. Người ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể ta có thể giúp ngươi. Tô Đại Nhiên lần nữa trả lời. Có một toàn thân tỏa ra kim mang quái nhân ở đuổi giết ta. Sở dĩ ta mới chỉ có không có thời gian log in. Ta bây giờ đang ở lão thành khu, lão thành tiểu khu. Hồi phục hoàn hậu, Tô Đại Nhiên quả đoán tắt đi khung chat. Chính mình tối đa tính thấy hết chết. Giang Ngư đó là thỏa thỏa thấy hết tạc. Nếu như manh sát tứ phương đã chạy tới, chứng kiến chính mình bạn trên mạng lại là một con cá, tình cảnh kia tuyệt đối phi thường nổ tung. Muốn trách thì trách Tô Đại Nhiên bắt đầu nickname là dung nhan chị Giang bà tử. Lại tăng thêm trong lúc nói chuyện phiếm, Tô Đại Nhiên nói mình rốt cuộc đẹp trai cỡ nào, có bao nhiêu ưu tú. Điều này sẽ đưa đến manh sát tứ phương đối với Tô Đại Nhiên chờ mong giá trị phi thường cao vô cùng. Phải nói là cao mạnh nổ. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên quay đầu vừa liếc nhìn cá lớn. Chẳng những lớn, hơn nữa xấu, còn có mùi thối. Tấm tắc, Tô Đại Nhiên trong mắt đồng tình, làm cho Giang Ngư hóa thân cá lớn thoáng khó hiểu. Nhưng trong chỗ u minh cái này cổ bất an cùng không rõ càng thêm mãnh liệt sĩ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.